Thần nông tiểu y tiên, chương 1763, tiểu tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn nho nhỏ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nàng trong lòng còn một trận sợ hãi, hiện tại cũng đã bình tĩnh trở lại. Còn hảo cái này Lương Phi tương đối cơ linh, không có nói ra bản thân bí mật, rốt cuộc nơi này là Trương gia. Trương gia ở trấn trên chính là nhà giàu số 1, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Nói vậy cái này Lương Phi cũng không dám cùng Trương gia đối nghịch. Hơn nữa, tôn nho nhỏ hiện giờ cấp Trương gia sinh tái đại béo tôn tử, là Trương gia đại công thần. Lương Phi nói vậy cũng nhường nàng mấy phờ. Nghĩ đến đây, tôn nho nhỏ trong lòng một trận mừng thầm. Nếu như vậy, kia tôn nho nhỏ càng không có gì đáng sợ hắn. Tôn nho nhỏ chính là cái cổ linh tinh quái, nàng tiểu tâm tư rất nhiều. Nhìn trong tay này chén nồng đậm canh, nếu chính mình uống xong sau, ít nhất muốn lớn lên ở 2 cân thịt. Gả đến như vậy phú quý nhân gia, mỗi ngày đều là các loại đồ bổ. Cũng may tôn nho nhỏ thông minh, đem những cái đó đại bổ dược toàn bộ thưởng cho Nguyệt Tẩu. Như vậy nàng cũng có thể tránh thoát một kiếp. Trong tay này chén canh, nàng chuẩn bị chờ bà rời đi sau, trực tiếp đem canh ngã vào WC. Nàng mới sẽ không uống loại này canh đâu. Gần nhất nàng không nghĩ bởi vì này thập toàn đại bổ canh mà chướng thịt. Thứ hai, nếu nàng thật sự ăn vào này canh, sữa vạn nhất sung túc làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chính mình còn uy không uy hài tử. Không được, không được, nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền một trận sợ hãi. Nhớ tới một ít bởi vì sữa mẹ nuôi nấng người, cuối cùng ngực đều bẹp. Càng muốn mệnh chính là, các nàng ngực toàn bộ biến hình. Nghĩ vậy chút, nàng càng là vẻ mặt sợ hãi. Nàng chỉ nghĩ làm bà nhanh lên rời đi. Như vậy nàng mới nhưng hủy thi diệt tích. Trực tiếp đem canh đảo tiến bồn cầu, sau đó ấn xuống xả nước kiện, hết thảy liền ok. Chưa từng tưởng, bà lại liên tục lắc đầu, một mông ngồi ở tôn nho nhỏ mép giường, ôn nhu nói, nho nhỏ, ngươi nghe lời, này dược không phải bình thường dược, này dược là có linh tính, ta nhất định phải tự tay làm lấy, này sữa mới nhưng sung túc, vì hai từ, ngươi vẫn là nhanh lên uống lên đi, ta muốn xem ngươi uống quang mới có thể rời đi. Chính là, mụ mụ, ta, tôn nho nhỏ vẻ mặt khó xử. Nàng thật sự không nghĩ uống xong này chén thuốc, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Ngu ồn, tê, duyên, thích, HCOD, NET Trương phu nhân trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Thở dài một tiếng nói, làm sao vậy nho nhỏ, chẳng lẽ ta ngao này canh không hợp ngươi ăn uống? Trương phu nhân chính là trong nhà nữ chủ nhân, không có người dám vi phạm nàng, ngay cả Trương Trường Bảo đối nàng cũng là yêu quý có giai. Đối nàng cực hảo, nàng gả đến Trương gia tới, mấy năm nay, nàng cơ hồ không có hạ qua bếp, hôm nay nếu không phải Lương Phi nhắc nhở, nàng tất nhiên sẽ không tự tay làm lấy. Nàng mỗi ngày nhiệm vụ là làm mặt nạ, nhìn xem tivi, đôi tay cũng không làm việc nhà. Mới vừa rồi vì này chén thập toàn đại bổ canh, nàng tự mình đi mua tài liệu, lại tự mình ngao canh, ước chừng ở phòng bếp vội chăng 2-3 tiếng đồng hồ, chân đều chạm đến có chút mệt mỏi. Hiện giờ tôn nho nhỏ nhưng vẫn ở chậm lại, không chịu ăn canh, Trương phu nhân sắc mặt đại biến, trong lòng thập phần ủy khuất, nàng sở làm hết thảy, nhưng đều là vì kia mới sinh ra tiểu kim tôn. Chưa từng tưởng, tôn nho nhỏ lại không cảm kích, tôn nho nhỏ là cái thông minh người, nàng đương nhiên minh bạch mới vừa rồi Trương phu nhân trong lời nói ý tứ. Nàng liên tục lắc đầu giải thích nói, không phải mụ mụ, ngài hiểu lầm. Ta là đau lòng ngài, người tự mình vì ta ngao canh, ta này trong lòng cảm kích còn không kịp đâu. Ta uống, ta uống, ta đây liền uống. Tôn nho nhỏ nhìn bà có chút sinh khí, trong lòng càng thêm sốt ruột. Trên người thịt cố nhiên quan trọng, nhưng cũng so ra kém chính mình ở Trương gia địa vị. Nàng sinh xong hài tử sau, thật vất vả ở Trương gia đứng vững chân, cũng không thể bởi vì giảm béo điểm này việc nhỏ mà chậm trễ chính mình ở Trương gia địa vị. Nghĩ đến đây, nàng lộ ra tươi cười, căng ra đầu uống xong này chén thuốc. Này canh là nàng đời này uống khó nhất uống canh, không có một đinh điểm muối, còn có một cổ mùi tanh nhất, nhưng khí chính là còn có đau khổ hương vị, dù cho nàng lại không thích, cũng chỉ có thể làm cho bà mặt. Căng ra đầu uống xong, thẳng đến uống xong cuối cùng một ngụm, nàng mới rốt cuộc giải thoát, cố nén suy nghĩ phun xúc động, đem chén giao cho bà. Nàng còn muốn giả bộ một bộ thực hảo uống bộ dáng. Đầy mặt cảnh xuân nói, mụ mụ, tay của ngài nghệ cũng thật không tồi. Này bổ canh làm ra mùi vị thật thơm uống. Ta ngày mai còn muốn uống. Mới vừa rồi nàng nghe bà nói, lương phi cấp tôn nho nhỏ khai 10 ngày phương thuốc. Nói cách khác muốn uống 10 ngày. Này chỉ là ngày đầu tiên. Ở kế tiếp ngày mai, hậu thiên, ngày kia, nàng đều phải uống này khó có thể nuốt xuống canh. Ngẫm lại trong lòng liền có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn như cũ muốn giả bộ một bộ vui vẻ bộ dáng, còn muốn đầy cõi lòng chờ mong. Nhìn tôn nho nhỏ đem dược uống xong, cuối cùng liền cha đều không dư thừa, Trương phu nhân lúc này mới vừa lòng rời đi. Nho nhỏ ngươi trước hào hào nghỉ ngơi, lương tổng nói hai cái giờ sau sữa liền tới rồi, chờ một chút ta lại ôm bảo lại đây. Tôn nho nhỏ nhìn theo nàng rời đi, thẳng đến nghe được Trương phu nhân xuống lầu sau, nàng mới vọt vào buồng vệ sinh muốn phun ra mới vừa rồi uống xong đồ vật. Chính là không biết vì sao nàng lại như thế nào cũng phun không ra, ngược lại cảm giác một trận đau đầu, hai cái ngực cũng đi theo trướng lên. Nàng đành phải trở lại trên giường hảo sinh nghỉ ngơi. Nàng ở trong lòng mắng, hảo một cái lương phi, tuy nói ngươi không dám vạch trần lão nương, nhưng ngươi không thể ở sau lưng chơi ám chiêu. Hiện tại hảo, chính mình không chỉ có muốn mỗi ngày ăn vào như vậy khó uống canh, còn muốn thừa nhận này chướng nãi đau. Này bút chướng như thế nào tính cũng tính không ra. Lúc này lương phi cùng Trương Trường Bảo ở dưới lầu liêu đến chính vui vẻ. Hắn nghe Trương phu nhân giảng, tôn nho nhỏ đã ăn vào dược vật, hiện tại đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Kỳ thật lương phi đã sớm dự đoán được, tôn nho nhỏ ăn vào canh sau, tất nhiên sẽ nghĩ cách đem ăn vào canh nhổ ra, cho nên hắn tại đây canh thêm một liều ổn dược thảo. Như vậy có thể ngăn cản phun ra. Chỉ cần tôn nho nhỏ có muốn phun xúc động, liền sẽ có đau đầu dự triệu. Nàng chỉ có thể nằm hồi trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Mới vừa rồi lương phi ở dưới lầu xem đến thật. Hắn chính là có thấu thị mắt. Trên lầu hết thảy, hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Nhìn tôn nho nhỏ chạy vào buồng vệ sinh, muốn đem canh phun ra. Theo sau liền xem nàng hai tay ôm đầu, một bộ vẻ mặt thống khổ, cuối cùng chỉ có thể bò lên giường nghỉ ngơi. Hiện tại nàng đã ngủ. Lương phi nhìn lướt qua đồng hồ, kế tiếp ở 1 giờ nội tôn nho nhỏ sẽ cảm giác bộ ngực sưng to đến khó chịu. Mới vừa rồi lương phi ở trên lầu xem qua, trên lầu không có hút nãi khí loại đồ vật này, giống như đã bị Trương phu nhân toàn bộ tịch thu, cho nên đến lúc đó nàng không nghĩ uy nãi đều không thành. Lương phi cũng không có vội vã rời đi. Ăn cơm xong sau, hắn lại cùng Trương Trường Bảo trừ nổi lên danh nhân tranh chữ. Tuy rằng lương phi là cái thô nhân, nhưng là liêu khởi tranh chữ tới vẫn là rất có một bộ. Tuy rằng hiểu được không nhiều lắm, nhưng còn có thể tiếp thượng nói mấy câu. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ thực mau. Tôn nho nhỏ phục xong dược đã 1 tiếng rưỡi thời gian, mà trên lầu tôn nho nhỏ đã cảm giác được khó chịu. Lúc này đã ngồi dậy, đôi tay vây quanh ở trước ngực, ngực trướng khó chịu. Lương Phi mệnh Trương phu nhân lên lầu xem xét, còn cố ý dặn dò Trương phu nhân nhất định phải ôm Tiểu Kim Tôn qua đi ăn nãi, lúc này sữa là tốt nhất. Cách Trương